Chương 323, khai phá ảo thuật. Cô nộ hạ hổ cả trong lầu, đệ tam hổ cả nhìn giấy cả dẹt hàng sách, cầm hàng sách tay đều có chút run rẩy. Mà nhìn thấy ổ dàn nhiệm vụ báo cáo, đệ tam hổ cả trong lòng càng là vạn phần mừng rỡ. Như thế một cái to lớn ít nhân tố bị ách giết từ trong trứng nước, chiến cuộc có thể hoàn mỹ đã khống chế. Phong quốc bây giờ tuyên bố cùng cổ nổ hạ đình chiến, làng xương mù cùng cổ nổ hạ QNZ hầu như không có ma sát, ít đi hai đại nhân thôn, cán cân thắng lợi chính đang hướng về cổ nổ hạ phương hướng áp sát. Minato, Kumo, các ngươi có yêu cầu gì, ta đều tận lực thỏa mãn. Đệ tam hồ cả nói rằng, mà ngồi bên mình hắn hai đại cố vấn nhưng là hơi nhướng mày, nhưng vẫn là đem đến cạnh miệng nuốt trở vào. Minato mỉm cười hạ xuống, nhẹ giọng nói, không có, cụ mỏ sư huynh đây rổ rổ giả cụ mỏ nghĩ một hồi, lập tức nghiêm túc nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một yêu cầu. Ô nói đi, sư tố tận lực thỏa mãn ngươi đem sách phong ấn lại cho ta mượn hai ngày, còn có cho ta hai ngày tự do ra vào cổ nổ hạ nhận thuật khố tư cách, ta muốn nghiên cứu một ít nhận thuật. Cái này ủ tạ tản cổ hạt còn muốn nhiều lời, đệ tam hổ cả liền cướp lời nói, có thể, hơn nữa cụ mỏ muốn nghiên cứu nhận thuật. QNZ có thể tới thỉnh giáo ta, ta tuy rằng tuổi hơi lớn, thực lực hay là thắng không nổi ngươi, nhưng nếu luận đối với nhận thuật lý giải, khả năng so sánh ngươi vẫn là hơn một chút. Đa tạ, sư tố đại nhân. Dô dô dạ cụ mò kính cần nói, lập tức cùng Minato đi ra ngoài phòng. Sa dù Tobi, vậy cũng là cổ nổ hạ nhận thuật khố, bên trong không chỉ ghi lại cổ nổ hạ các loại nhận thuật, còn thu nhận không ít cổ nổ hạ gia tộc nhận thuật tư liệu. Liền đủ chỉ hạ đều trải qua trong đó, tuy nói cũng chưa hoàn toàn bao dung gia tộc bí thuật, nhưng cũng là đối với gia tộc nhận thuật đặc thù có tỉ mỉ chú giải, làm sao có thể tặng cho hắn hai ngày ra vào quyền hổ mù dạ nói có lý, chỗ kia mặc dù là hổ cả QNZ không thể dễ dàng ra vào, ngươi làm sao liền như vậy đáp ứng hắn, hơn nữa còn hiểm. Không đủ, càng còn muốn đích thân giáo dục. Đệ tam hổ cả nhàn nhạt liếc hai vị cố vấn một chút, trầm giọng nói, các ngươi vẫn chưa yên tâm hắn không phải chúng ta không yên lòng, ở phong quốc một mình hắn đánh bại hoàn toàn thể Ichibi, hơn nữa còn sử dụng một cái xúc động tự nhiên sấm sét mạnh mẽ nhân thuật, hắn đã cường đại đến mức độ như vậy, hơn nữa còn không phải làng ní dạ, lẽ nào chúng ta mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ lập tức bị đệ tam đánh gãy. Hiển nhiên hắn đi tới cổ nổ hạ sau, hắn có chủ động trêu chọc qua người khác sao mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng u tạ tản cô hát trầm ngâm không nói. Vì lẽ đó, các ngươi cũng đừng ở trêu chọc hắn, bằng không, ngươi là đang buộc hắn cùng cổ nổ hạ là địch. Đệ tam hổ cạ lạnh rên một tiếng, tiếp theo bước ra văn phòng. Xạ dù tổ bi ngươi làm như vậy là sai lầm. Mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ dư nhìn rời đi đệ tam hổ cạ, thầm nghĩ đến. Trên đường trở về, Mị nạ tổ đối với rổ rổ dạ củ mỏ thỉnh cầu ngược lại hết sức tò mò, dưới cái nhìn của hắn. Bây giờ rổ rổ dạ củ mỏ hầu như là hoàn mỹ đỉnh cao nì dạ, còn muốn ở nghiên cứu cái gì nhận thuật sao nhìn trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc mì nạ tổ. Rổ rổ dạ củ mỏ khẽ cười một tiếng, nói, có cái gì nghi hoặc củ mỏ sư huynh còn muốn trở nên mạnh mẽ a rổ rổ dạ củ mỏ nụ cười trên mặt càng sâu, nhưng sau một khắc lại trơn lên hết sức nghiêm túc, trầm giọng nói, mì nạ tổ, bất cứ lúc nào, thực lực đều là không đủ. Từ khi ở ổ dạn long mạch dưới đáy thần bí trong nham động nhìn thấy phiên cảnh tượng sau, rổ rổ dạ củ mỏ liền biết hắn lúc này là cỡ nào nhỏ yếu. Hơn nữa, nạ gạ tổ di nệ gẳng cũng là một mầm họa lớn, hắn không có một chút nào lý do đình chỉ trở nên mạnh mẽ bước chân. Mà nhằm vào trở nên mạnh mẽ, rổ rổ dạ củ mỏ từ lâu định ra phù hợp tự thân kế hoạch. Bây giờ rổ rổ dạ củ mỏ cũng không thiếu bí thuật hoặc là nhận thuật sức sáng tạo, nhưng hắn dù sao mới chừng 20. Còn làm được chân chính phản phát quy chân, đặt đến vẹn vẹn sử dụng mấy đơn giản nhận thuật liền có thể phát huy ảnh cấp sức chiến đấu cảnh giới. Dù sao, đó là cần cực cao nhận thuật lý giải. Mặt khác chính là ảo thuật. Tuy nói rổ rổ giả củ mò nắm giữ mạnh mẽ hắc ám hành ảo thuật, vẫn trải qua cổ nổ hạ ảo thuật đại sư rổ hỉ xỉn cu một ít chỉ điểm, ảo thuật cũng là không kém, có thể đối lập cho hắn nhận thuật thể thuật, hắn ảo thuật xem như là một khối ngắn bản. Tuy nói mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng hồn chi để hắn miễn dịch ảo thuật, nhưng này dù sao chỉ là phòng ngự, không thể tấn công địch. Dô dô giả củ mỏ biết cổ nổ hạ nhận thuật trong kho tồn tại lượng NG lớn bí thuật, hắn nhất định có thể theo bên trong tìm tơ y linh cảm, sáng tạo ra thuộc về mình mạnh mẽ ảo thuật. Hơn nữa, tu hành ảo thuật đối với lực lượng tinh thần sử dụng cùng khống chế cũng là rất có trợ giúp, cũng là gián tiếp tu hành lực lượng tinh thần khống chế. Dô dô giả củ mỏ để Mỹ nạ tổ nghi ngờ trên mặt càng sâu, chẳng qua hắn cu nở dê không có lần thứ hai đặt câu hỏi, chỉ là lộ ra tiêu chí nụ cười như ánh mặt trời. Củ mỏ sư huynh nói như vậy, nói vậy cu nở dê có bản thân nguyên nhân. Dô dô giả củ mỏ hơi run run, nhìn mình người sư đệ này, hắn cũng thật là không khỏi bay lên một tia ý kính nghệ. Bất cứ lúc nào, Mỹ nạ tổ đều là sẽ để cho người khác không tự chủ tụ bên mình hắn. Dô dô giả củ mỏ có thể trở thành là mọi người tiêu điểm đa số vẫn là bà tờ ngộ nở tư thực lực của hắn, có thể Mỹ nạ tổ, hoàn toàn là bà tờ ngộ nở tư cá nhân mị lực. Tốt rồi, mau trở về đi thôi, không phải vậy mà xa xỉn không kịp đợi. Dô dô giả củ mỏ khẽ cười một tiếng, lập tức bước nhanh hơn. Mỹ nạ tổ sắc mặt cũng có chút từng đỏ, chẳng qua hắn vẫn là đuổi tới rổ rổ dạ củ mỏ bước chân. Theo phong quốc chiến đấu trở về, rổ rổ dạ củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ lần thứ hai thắng được một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Mỹ nạ tổ mỗi ngày cùng mạ xạ xỉn chán cùng nhau, mà rổ rổ dạ củ mỏ bên người nhưng là vẫn làm bạn cỡ tì nạ cùng Mỹ cổ tỏ hai cô bé nhi, hai đôi nhi qua đều là thần tiên xem như tháng ngày. Ngoại trừ hạnh phúc, cũng không còn hình dung từ khác hối. Dô dô giả củ mò ở lại tiểu viện cũng là vô cùng náo nhiệt, Mỹ nạ tô đô đệ cùng dô dô giả củ mò đô đệ thường thường ở bên trong khu nhà nhỏ gặp nhau, ảng cổ cùng ổ bị tổ hai người xưa nay đều là chính năng lượng mười phần, mọi người trong lúc đó tự nhiên theo không thiếu hụt hài lòng đề tài. Mà đối với ổ bị tổ, dô dô giả củ mò cùng Mỹ nạ tô đều rất là chăm sóc, ổ bị tổ là đệ tử ở trong yếu nhất một người, hoài lý tưởng lại là to lớn nhất một người. Ổ bị tổ trên người QNZ chưa bao giờ thiếu từ lúc sinh ra đã mang theo sức cuốn hút. Hơn nữa, bởi vì Mỹ cổ tỏ căn dặn, dồ dồ dạ củ mỏ đối với ổ bị tổ tự nhiên cũng sẽ chăm sóc một ít. Chẳng qua tuy rằng nhàn hạ thời gian khá là sung túc, nhưng mọi người tu luyện nhưng cũng đều sa sút hạ xuống, đều theo tự thân kế hoạch ở đều đâu vào đấy tu hành. Dồ dồ dạ củ mỏ bên này tu luyện nhật trình càng thêm rườm rà. Hai ngày này hắn hoàn toàn ở tại cổ nổ hạ nhận thuật trong kho, một khắc không ngừng mà nghiên cứu cổ nổ hạ nhận thuật trong kho ghi chép bí thuật. Mà trải qua hai ngày có thể nói đóng kín thức thảm thức siêu tầm, dồ dồ dạ củ mỏ đối với khai phá ảo thuật rốt cục có một cái bước đầu dòng suy nghĩ.